Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Lưu Tinh chi lĩnh ngộ. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất tiếp vào hạn thời gian nhiệm vụ. Trong 24 giờ lĩnh ngộ chiến kỹ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là hai hạng ban thưởng lại làm cho Tần Hạo Hãn phi thường động tâm. Hắn đã học xong hơi thở không gấp tim không nhảy, nếu như lại học biết cái này máu không chảy, kia cũng chỉ thiếu kém thể không nóng hồi niệm bất động. Liền có thể hoàn thành test nói tới robot cơ bản đặc tính, mà tinh thần lực vòng phòng hộ, rõ ràng chính là một loại tinh thần lực sử dụng phương thức, là một môn khó được kỹ xảo, Tần Hạo Hãn phi thường muốn học được. Nhưng là cái này chiến kỹ muốn làm sao lĩnh ngộ, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng không có cái gì phổ. Tại mặt trăng mặt ngoài khô tọa, ngồi xuống chính là mười mấy giờ trôi qua. Thanh Thiên Bồi tại Tần Hạo Hãn bên người, đầu gối lên hai con móng trước phía trên, phi thường nhàm chán, bên cạnh nó có hơi nước bốc lên, có thể làm Tần Hạo Hãn ở đây duy trì hô hấp. Tần Hạo Hãn dần dần có chút ngồi không yên. Tess nói làm hắn trên mặt trăng lĩnh ngộ. Nghĩ như vậy đến hẳn là nơi này có một ít địa vương tinh phía trên không thấy được đồ vật. Thế nhưng là người thị lực tại hắc ám trong thái không, căn bản là xem không được bao xa. Mà mặt trăng mặt ngoài này trụi lùi tình huống, hắn cũng không biết thứ gì có thể làm cho hắn có lĩnh ngộ. Mắt nhìn thời gian đều sắp tới rồi 20 giờ, Tần Hạo Hãn rốt cục nhịn không được đứng lên. Bây giờ không có biện pháp lĩnh ngộ, còn không bằng trở về ôm một cái bạn gái. Quay người về tới Red Spider trong cabin, liền nghe được Red Spider đối Ninh Lăng Tuyết nói: "Tiểu thư xinh đẹp, căn cứ radar của ta quét hình, sắp có mưa sao băng buông xuống địa vương tinh. Theo trên mặt trăng quan sát mưa sao băng, đó nhất định là phi thường mỹ diệu thời khắc. Ngài còn có thể đối lưu tinh ước một cái tâm nguyện. Chẳng hạn như về sau mỗi lần đi ra ngoài đều có thể hy vọng ngồi Red Spider hào loại này. Ta cam đoan ngươi nhất định có thể tâm tưởng sự thành." Tần Hạo Hãn không khỏi có chút mặt đen. Cái robot này đang làm gì? Cùng Tuyết Nhi bắt chuyện sao? Vẫn là tại Liêu Muội. Thế nhưng là ta không quá có thể thấy rõ ràng, khoảng cách hơi xa. Ninh Lăng Tuyết nhàn nhạt đáp lại: "Không có quan hệ, ngươi có thể ngồi vào khoang điều khiển nơi này đến. Ta chứa bội số lớn kính thiên văn, cam đoan ngươi có thể thấy rõ." "Đúng, chính là kia cái ống, dùng ngươi tiểu tay nắm lấy nó." Tần Hạo Hãn không thể nhịn được nữa đi tới: "Red Spider, xem ra ta hẳn là đem ngươi hủy đi thành linh kiện nhi." Red Spider ngữ khí lập tức biến đổi: "Chủ nhân, đây là phi thường chính thống học thuật nghiên cứu, ngài loại này có phẩm chất ưu tú người nhất định có thể lý giải đúng không hà? Trước hết để cho ta nhìn ngươi cái gọi là kính viễn vọng, nếu như có tiếng không có miếng, thứ này liền muốn trở thành vũ trụ rác rưởi." Red Spider trong giọng nói mang tới nịnh nọt: "Làm sao có thể có tiếng không có miếng? Chủ nhân có thể tới nhìn xem." Tần Hạo Hãn đi tới khoang điều khiển, đem Ninh Lăng Tuyết kéo qua đặt ở trên đùi, sau đó đi xem Red Spider nói tới bội số lớn kính thiên văn. Vật này là đối chuẩn địa vương tinh. Con mắt nhìn sang, tất cả mọi thứ đột nhiên mở rộng: "Chủ nhân xin đem quan sát mục tiêu thiết lập là vĩ độ Bắc XXX, kinh độ Đông XXX, nơi nào là Bắc Thái Bình Dương địa khu, cái kia giao tiếp điểm gần đây, sẽ có mưa sao băng hạ xuống." Quan sát kỹ, quả nhiên nơi nào dần dần xuất hiện lưu tinh, cùng trên địa cầu quan sát một đạo hồng quang không giống nhau. Lần này Tần Hạo Hãn chân chính thấy được thiên thạch. Thiên thạch từ không trung bay tới, từ từ tiếp cận tầng khí quyển. Đen nhánh thiên thạch có rất nhiều khối. Thông qua kính viễn vọng quan sát, Tần Hạo Hãn thậm chí có thể thấy rõ ràng vẫn trên đá mấp mô. Nhận địa vương tinh lực hút hấp dẫn, những này thiên thạch tiến vào tầng khí quyển, sau đó mặt ngoài phát nhiệt thiêu đốt, biến thành từng khỏa hỏa cầu thật lớn, theo đại khí ma sát có bắt đầu dần dần thu nhỏ. Có trực tiếp biến mất tại tầng khí quyển bên trong, có thì biến thành nho nhỏ tảng đá một đầu đâm vào Bắc Thái Bình Dương. Những này thiên thạch mặc dù rất nhỏ, nhưng là hạ xuống vẫn như cũ có thể kích thích không nhỏ sóng biển. Màu trắng bọt khí nổi lên, nước biển lăn lộn, loại này từ trên trời giáng xuống va chạm lực xác thực không thể khinh thường. Xem trong chốc lát, Tần Hạo Hãn dần dần có chút ngây dại. Những cái kia thiên thạch chỉ là nho nhỏ thiên thể, nhưng là hạ xuống tới lại có như thế uy lực cường đại. Có thiên thạch thậm chí có thể hình thành cự hình bạo đạn hiệu quả. Này cường đại va chạm lực quá làm người ta kinh ngạc. Những vật này phải chăng có thể sử dụng trên chiến đấu đâu? Thầm nghĩ, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Tuyết Nhi, cùng ta ra tới, lôi kéo Ninh Lăng Tuyết Ly mở máy khoang thuyền. Thanh Thiên vẫn như cũ đi theo Tần Hạo Hãn sau lưng. Ninh Lăng Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm, cùng Tần Hạo Hãn đứng tại mặt trăng mặt ngoài, không biết hắn muốn làm gì. Tuyết Nhi, hai chúng ta còn không có chân chính giao chiến qua đi. Ninh Lăng Tuyết mỉm cười, xác thực không có, lúc trước cá nhân thi đấu thời điểm ngươi từ bỏ, nếu như muốn nói có, đó chính là tại sân thi đấu thời điểm, ngươi ra hỏa này phi lễ ta. Như vậy hôm nay ngươi theo giúp ta luận bàn một chút thế nào? Tốt lắm, làm ta xem một chút thổ quốc đệ nhất cao trung sinh thực lực đến cùng thế nào. Ta thật đúng là có chút không phục đâu. Ninh Lăng Tuyết cũng rất thoải mái. Dùng vũ khí vẫn là quyền cước. Tần Hạo Hãn đem chính mình tất cả thể lỏng kim loại giao cho nàng. Ngươi dùng những này làm tốt phòng ngự. Sau đó có thể sử dụng vũ khí. Ta chỉ dùng quyền cước là được rồi. Hừ, Hạo Hãn ngươi đây là kỳ thị ta. Đừng tưởng rằng ta chỉ là yếu đuối thố tia hoa. Một hồi bại bởi ta, ngươi cũng không nên khóc nhè. Tần Hạo Hãn tất nhiên biết Ninh Lăng Tuyết tuyệt đối không đơn giản. So sánh La Khải Văn cũng không kém bao nhiêu. Chính mình không sử dụng vũ khí. Hơn nữa nàng còn có phòng ngự tình huống dưới. Muốn thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tới đi, bắt đầu chiến đấu đi. Ninh Lăng Tuyết đem thể lỏng kim loại hóa thành một cái hơi mỏng áo giáp. Buộc vòng quanh yểu điệu đường cong. Trong tay lấy ra song kiếm của nàng. Tiểu sắc lang, xem chiêu. Một đạo lưu quang chớp động. Ninh Lăng Tuyết trường kiếm đã đến trước mắt. Ra tay như điện, cũng không lưu tình. Tần Hạo Hãn bình tĩnh lui lại, vung vẩy nắm đấm trực tiếp đón đỡ Ninh Lăng Tuyết kiếm. Hoàn mỹ đoán cốt sau, nắm đấm của hắn cường ngạnh có thể so với kim loại. Đủ để chống cự Ninh Lăng Tuyết binh khí, sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết bắt đầu chiến đấu. Bắt đầu Tần Hạo Hãn còn lo lắng làm bị thương Ninh Lăng Tuyết có chút tay chân bị gò bó. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, coi như hắn thật muốn thương tổn đến nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người tốc độ cực nhanh, điện quang thạch hỏa giống nhau giao thủ tiếp cận 10 phút. Thanh Thiên ở bên người nhảy nhảy nhót nhót, cuối cùng là có thể đem đại lượng mát mẻ hơi nước thả ra. Cam đoan hai người bọn họ sẽ không thiếu dưỡng. Ninh Lăng Tuyết càng đánh càng nhanh. Bắt đầu nàng cũng lo lắng Tần Hạo Hãn sẽ bị chính mình làm bị thương. Nhưng là dần dần nàng cũng phát hiện Tần Hạo Hãn thực lực trước mắt xác thực vượt qua chính mình. Kể từ đó nàng cũng yên tâm, đem tất cả bản lãnh thi triển đi ra. Vậy mà dần dần chiếm cứ thượng phong. Dù sao có vũ khí cùng áo giáp, đối phó Tần Hạo Hãn tay không tấc sắt, nàng quả thực là áp chế Tần Hạo Hãn một đầu. Hạo Hãn, ngươi không được nha. Tần Hạo Hãn có chút nghiến răng, nhà đầu này đang gây hấn chính mình, xem ra không cho nàng một chút lợi hại, ngày sau chỉ sợ Phu Cương khó trấn. Thế nhưng là thông thường thủ đoạn muốn đánh bại Ninh Lăng Tuyết rất khó. Tần Hạo Hãn liền muốn thử xem hôm nay vừa mới nhìn thấy kia thiên thạch trượt xuống tình cảnh đã để hắn ghi nhớ trong lòng. Trong lòng đã có một chút lĩnh ngộ, thân thể nhảy lên một cái, né tránh Ninh Lăng Tuyết quét ngang một kiếm. Tần Hạo Hãn trong đầu tràn đầy thiên thạch rơi xuống hình ảnh. Thân thể cuộn mình lại đột nhiên giãn ra, lăng không một quyền đánh xuống. Nhìn xem ta lĩnh ngộ mới, cả người ầm vang hạ xuống, một quyền vô cùng uy mãnh. Ninh Lăng Tuyết chợt lách người, Tần Hạo Hãn hướng quá mạnh, một quyền tạp trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đầy bụi đất. Ai nha, Tần Hạo Hãn đồng học, ngươi là tại ôm mặt đất sao? Ninh Lăng Tuyết ở một bên cười đến run rẩy cả người. Không biết Tần Hạo Hãn là tại rút cái gì điên. Hừ, cái này là lần đầu tiên không thuần thục mà thôi. Tiếp theo ngươi liền sẽ biết lợi hại. Tần Hạo Hãn đứng lên, lần nữa đối Ninh Lăng Tuyết nhào tới. Hắn cũng không sử dụng cái khác chiêu số. Trong đầu toàn bộ đều là thiên thạch hạ xuống thời điểm dáng vẻ. Dạng gì góc độ, dạng gì uy thế, làm sao rơi xuống, làm sao nổ tung, những vật này như thế nào sử dụng trên chiến đấu mặt. Lần lượt nếm thử, mặt trăng mặt ngoài thế nhưng là tao ương. Ninh Lăng Tuyết lần lượt nhẹ nhõm tránh né, mà Tần Hạo Hãn không phải nơi này xảy ra vấn đề chính là chỗ đó xảy ra vấn đề. Mặt đất bị đánh mấp mô, mỗi một lần đều làm đầy người bụi đất, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Tần Hạo Hãn ý thức được có thể là một ít địa phương xuất hiện vấn đề. Hắn không tiếp tục đi công kích Ninh Lăng Tuyết, mà là liền trên mặt đất ngồi xếp bằng, hồi ức chính mình chỗ sai lầm. Nhiều lần như vậy thí nghiệm, hắn đã trải qua vô số điều chỉnh, rõ ràng đã có một chút tâm đắc. Nhưng là vì cái gì mỗi một lần cũng không thể thành công đâu. Ninh Lăng Tuyết thì là tới lặng lẽ đến Tần Hạo Hãn bên người. Không biết từ nơi nào làm ra một cái khăn lông cho Tần Hạo Hãn lau đi trên mặt bụi đất. Hơi có chút đau lòng mà nói. Hạo Hãn, ngươi là có cái gì lĩnh ngộ sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi tốt như vậy vất vả. Tần Hạo Hãn không hề động. Thầm nghĩ lấy vấn đề, nếu như khả năng công kích đánh ra thiên thạch hiệu quả. Như vậy đầu tiên muốn đem chính mình tưởng tượng trở thành thiên thể. Lấy không thể ngăn cản khí thế phát ra tập hợp toàn thân lực đạo một kích. Công kích như vậy, thường thường có thể đánh ra nổ tung giống nhau hiệu quả cùng uy lực. Nhưng là ta nhưng không có làm được. Nếu như nói là có địa phương xảy ra vấn đề. Như vậy chính là ta tâm lý một nơi nào đó không có tương thông. Là cái gì đây? Ninh Lăng Tuyết tiếp tục cho Tần Hạo Hãn lau bụi đất. Hạo Hãn, nếu như ngươi có lĩnh ngộ lời nói, tốt nhất là đừng quá mức câu nệ tại hình thức. Tùy tâm sở dục, thường thường mới có thể nắm giữ chân lý. Nàng cũng không biết như vậy đúng hay không. Thế nhưng là sư phụ của nàng đã từng nói lời tương tự. Hiện tại dùng tới dỗ dành người trong lòng. Tần Hạo Hãn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng thế, ta vì cái gì muốn câu nệ tại hình thức đâu? Muốn đánh ra cùng loại lưu tinh thiên thạch cường đại một kích. Hẳn là tùy thời có thể đánh ra đến mới là chân lý. Mà không phải nhất định phải từ trên trời giáng xuống. Ninh Lăng Tuyết một câu điểm tỉnh người trong mộng. Trong một chớp mắt, thiên thạch vạch phá bầu trời, thiêu đốt bạo liệt tình cảnh ở trong lòng bốc lên. Ta là một cái thiên thạch, thân thể của ta bất luận cái gì bộ phận đều là. Tiện tay đánh ra, chính là lưu tinh một kích. Tuyết Nhi, xem chiêu, con mắt đột nhiên mở ra. Ninh Lăng Tuyết cũng bước ra vừa lui. Tần Hạo Hãn đột nhiên bảo khởi đuổi theo. Một quyền đánh ra ngoài. Ánh sao bính liệt, Ninh Lăng Tuyết trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp theo Tần Hạo Hãn trên nắm tay truyền.